Cùng địch ngủ chung. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống trên mặt biển, dày đặc bao trùm xung quanh. Tầm mắt xa xa là một khối đen kịt dài mấy chục mét. Đèn pha quét một tia sáng thẳng tắp trên mặt biển, và những ngóc ngách nơi ánh sáng đi qua nhanh chóng chìm vào bóng tối nguy hiểm. Nơi khoang thuyền chật hẹp, những bảo an mặc đồ đen im lặng nép sát tường mà đi trên hành lang. Nhìn Nghiên gầy ốm như tờ giấy mỏng, nhưng gầy mà không yếu. Phần eo mềm dẻo rất có lực, bố cục lối đi rất phức tạp, giống như một mê cung, có thể làm chuột chạy đến chết, nhện cũng bị vây chết, dễ dàng bị lạc đường. Có một đôi mắt điện tử ẩn trong bóng tối chỉ dẫn phương hướng chính xác cho vị đội trưởng đại nhân. Ở trên màn hình máy tính mở ra một kênh ánh sáng dẫn đường, 003. Sếp, cầu thang bên tay trái. Ông lên lầu, giếng trời ở góc hành lang. Vào đi, 003, đi lên bếp sau của bếp nhỏ VIP. Có một chiếc mũ trắng và tạp dề trắng để mang theo. Sau đó đi ra ngoài qua cửa bên phải của nhà hàng, 003. Sếp, chú ý đến vị trí hướng tay phải. 2 giờ, 10 mét phía trước khúc cua. Có hai người, hình như họ đang quay mặt về phía cửa sổ, 000. Cả hai đều hút thuốc. Xong rồi, 003, ồ, giờ lại không có ai. Hai người đó, bị anh ném xuống biển à, 000. Không ném xuống biển, tôi chỉ cho họ biển báo và yêu cầu họ xuống khu vực hút thuốc ở tầng dưới, 003. Gần đến rồi đó, tầng trên cùng, bảo an rất nhiều, tôi đã xem xét tất cả các nguồn nhiệt ở đây. Ông cẩn thận, 000. Không sao đâu, bịch, một tiếng. Tai 003 đồng chí chấn động, tưởng là bị đội trưởng hắn bịch miệng lại, cũng do nói quá nhiều. Sau một thời gian dài, cũng không dám đưa ra đề xuất liên quan đến những mâu thuẫn cơ bản. Gợi ý luôn nằm ở trong miệng và luôn tự hỏi có nên nói ra hay không. Có tiếng thở hổn hển, trong kênh phát ra tiếng thở hổn hển, khẽ vang lên, có người đang trên đường vội vàng lên lầu gõ nhẹ tai nghe, 001. Sếp tôi quên báo cáo. Vừa rồi ở quán rượu tôi thay ông sờ qua Chu Bân. Hắn sạch sẽ. Trong túi ngoại trừ ví tiền. Trong ví ngoại trừ tiền. Không có gì. 000. Được rồi. 001. Vậy thì sao? 000. Đem tiền trả lại cho anh ta. Đừng để hắn không có tiền. Ngày mai tôi còn cọ hắn ăn cơm. 001. Thật phiền. Biết rồi. 003. Ha ha, Đại Hoa Nhi, cô xem sao cô có thể trở nên như vậy, còn đi sờ một anh đẹp trai có tiền nha, 001. Cậu đánh giám mà, làm sao tôi có thể, ai là người giàu nhất trên tàu, ông chủ trương, đẹp trai nhất là ai, đội trưởng của chúng ta, tôi có chạm vào họ không, hai vị trong kênh lẩm bẩm mãi không xong, những người khác đều lười lên tiếng, đều nghe thành thói quen. Dập răng nói chuyện phiếm giải trí. Một ngày nào đó trong kênh không nói chuyện phiếm. Giọng nói nào đột nhiên dừng lại và biến mất trong sóng điện. Đó chính là xảy ra chuyện. Nhóm hành động đội A, luôn ở tuyến đầu nguy hiểm nhất. 002 cùng 003 là hai cái mã kênh. Người phía sau luôn được thay đổi trong vòng 2 năm qua. Chỉ có đội trưởng đội A là có vị trí tốt nhất. Hình ảnh anh Tuấn cao lớn. 5 năm không hề thay đổi, 003. Này, đội trưởng có thật sự cắt kênh của tôi không? Này, đội trưởng bỏ qua chuyện nhỏ đi. Đại Hoa Nhi, tôi cũng chỉ còn có thể nói cùng cô chuyện này. Là lời chân thành, tôi đã nói rồi đội trưởng của chúng tôi trông tuyệt đẹp như hoa. Vị Trương Tổng kia không kiềm chế được tình cảm cũ và càng không thể buông bỏ chuyện này. Bộ phận của chúng ta ai còn không biết chuyện này sao? Người nói hắn lén lút lẻn vào phòng còn không bằng tối nay chính đại quang minh đi gõ cửa phòng người ta. Liền tìm vị kia nói chuyện một chút về lý tưởng, nhiệm vụ, sứ mệnh cùng giá trị cuộc sống. Cùng với quan điểm quốc tế hiện tại, bày ra quan hệ lợi hại, có thể thu hoạch được kỳ hiệu, miệng hổ nhổ răng, thành công chính sách, phàm là toàn thân cũng có thể lui đi chứ. Cô nói có phải không? Bên tai đột nhiên truyền ra một câu. cậu nói để ai đi? Tôi sẽ đi. Hay cậu đặc biệt muốn đi? 003. Ôi, mẹ ơi, không bỏ qua cho tôi sao? Anh đi đi, chân tôi ngắn. 000. Bùi tiên sinh mắng cười nói. Cậu ngắn không chỉ là chân chứ. Mỗi ngày cậu đều bí mật nhét một cái vớ vào đũng quần. Đừng nói tôi không thấy. Đứa nhỏ lập tức ủy khuất. Được rồi, tôi chỉ đưa ra gợi ý công việc. Bùi giật cười nhạt một tiếng. Công việc trên giường có tôi. Được không? Không làm được thì im miệng. Các đồng sự ở trong lòng yên lặng cùng trả lời một câu. Không có ông tốt, tâm phục khẩu phục một lần nữa. Toàn bộ câm miệng, cho rằng cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Kim dây đồng hồ chỉ đi qua một vòng ngắn trên mặt số. Bùi giật nghiêng người hành động rất nhanh. Đã tiếp cận khu vực nguy hiểm nhất. Màu sắc ăn mặc cùng góc tối tăm dung hợp thành một thể. Ngay dưới hai tầng, Trương Tổng vừa mới đi ra khỏi quán rượu. Khuôn mặt không nói một lời. Một đường đi ngang qua. Quả thực giống như một con cua phẫn nộ. Bước chân không quá rối loạn. Tay cũng không run. Duy chỉ khí thế phong độ. Chỉ là khi nắm lấy tay vịn cầu thang. Tay vịn sắt phát ra tiếng ma sát chói tai. Hứa Nhiễm đuổi kịp theo một bước. Bất luận thật lòng giả vờ luôn quan tâm. Ôn nhu nắm lấy. Vừa dính vào tay. Bị Trương Tổng. Bang. Vung ra. Là thật lòng hay là hư tình giả ý. Hành động của tiểu yêu tinh tưởng là ông đây nhìn không ra không ra. Ông đây nếu là nhìn không ra. Cho nên hơn 10 năm qua cho người ta đùa giỡn sao? Cái gọi là giàu có tứ hải hậu cung 3000. Đó đều là vô nghĩa. Nam nhân ở hoan. Trường lừa dối thanh thế làm cho người ngoài xem. Càng xem thế tục nông cạn. Lợi ích tỉ mỉ. Lại càng cố chấp ma muốn yêu cầu một phần thiếu niên lưỡng tình tương duyệt. Cầu mà không được thống khổ bất đắc dĩ cùng hồn không thủ xá. Cũng không phải chỉ có 3000 vạn người đàn ông còn sót lại ở tầng dưới cùng của kim tự tháp mới hiểu được. Vừa rồi phát lực quá mạnh với tay vịn. Nắp móng tay giống như chém một nửa. Nhanh chóng lau máu rịn ra. Anh ta ngậm ngón tay. Mút ra một tia máu đặc. Cúi đầu nhìn vạt áo trước của mình. Cổ áo bị ai đó kéo qua. Dẫn đến có nếp gấp nhẹ. Trương Thiệu Trì bước xuống một bước. Đột nhiên dừng bước trên đoạn đường hẹp. Thư ký phía sau và bảo an cũng đi theo một đội. Một đám người bị mắc kẹt ở nơi khó chịu. Cũng không dám lên tiếng. Sợ chọc lão hổ tức giận. Đi theo phương hướng nếp gấp. Trương Thiệu Trì nhanh chóng chạm vào trong bộ âu phục của mình. Chạm vào nhìn kỹ. Một mảnh hồ nghi chậm rãi hiện lên đường vân mi tâm. Thẻ phòng vẫn còn. Chip điện tử ở dưới cùng của thẻ vuông vẫn còn nguyên vẹn. Không có gì khác thường. Anh nhắm mắt lại, trước mắt không thể tự chủ lướt qua ánh đèn quán rượu. Khuôn mặt tuấn tú say mê mông lung. Khuôn mặt ngây thơ và khó lường nhất mà ông từng thấy. Chiếc váy dài của cô vũ nữ bị mê hoặc bởi đôi mắt của mình trong nền. Làm cho anh ta ngu si đần độn. Không, đó chỉ là cái cớ. Đôi môi nóng bỏng, cơ thể ấm áp gắn liền với anh ta. Khoảnh khắc rực cháy. Ngọn lửa cháy qua nỗi đau cũ của anh ta. Là để mở vết thương và đổ một ly rượu mạnh nhất. Sau đó, tiểu bùi nắm lấy cổ áo của anh. Đáng thương vô cùng mà nhìn anh. Mẹ nó, Trương Tổng nhẹ giọng mắng một câu. Nghi ngờ trong tiềm thức khó khăn để tiêu tan. Đi bộ vào ban đêm nhiều cũng biết sợ rắn cắn. Anh ba bước cũng đi liền một bước nhảy xuống cầu thang. Áo gió run rẩy phía sau. Nhanh chóng chạy về phía tầng phòng của mình. Ở nơi Trương Tổng nghe không được 003 phát ra tiếng. Anh ấy đã đến. Giây tiếp theo lại. Phanh. Một tiếng. Ngao. Một nam một nữ từ trong một gian phòng nào đó cơ hồ nhào ra. Trực tiếp ngã về phía mặt Trương Tổng. Khăn trải giường. Gối. Son môi và BCS bay cùng nhau. Lông ngỗng nổ ra từ vỏ gối. Hai người đàn ông nhào ra khỏi phòng. Giống như hai con mòng biển trắng lớn trên mặt nước vẫy móng vuốt của họ để ăn. Hoặc hai con mèo hoang tóc trinh bóp. Khuôn mặt không thể nhìn thấy rõ ràng ai. Bốn bàn tay. Bốp bốp. Đánh nhau. Miệng gào không biết tiếng của quốc gia nào đơn giản thô bạo tiếng lóng. Về phần nội dung cãi nhau, không cách nào nghe rõ. Đương nhiên là ngủ không thoải mái thành oán hận. Nam mắng nữ, hung bá sửu, nữ mắng nam, ngắn, tần số nhanh, đĩa cơm bạc lăn ra khỏi phòng. Đại thư ký phía sau Trương Tổng một chân dẫm vào cuối thịt bò và đậu đen. Phô mai làm thành một món salad nước sốt thịt. Người đàn ông, một tiếng nhíu mày, duỗi giày ra ra. Trương Thiệu Trì bị hung hăng đụng vào eo, bị đè trên một bên lan can, thiếu chút nữa té ngã xuống, rơi xuống tầng tiếp theo. Anh lùi hai bước, một tay đẩy hai tên bệnh thần kinh ra, dùng sức mạnh ở eo để bật trở lại. Tức giận và không muốn nói chuyện, hôm nay chỉ đơn giản là xui xẻo. Nổi giận, bảo an chậm chạp lúc này mới chen chúc xông lên, nhất thời hơn 10 bàn tay trong lối đi nhỏ kéo tới kéo lui. Cố gắng kéo cặp uyên ương hoang dã không rõ đường đi. Người phụ nữ nhỏ bé, thuận tiện nhặt một bát thức ăn lỏng dày đặc màu đỏ trong đĩa, đổ vào thẻ phòng của anh. Dầm, một bát súp cà chua Tây Ban Nha lạnh, đổ vào ngực của Trương Tổng. Đúng mục tiêu, đầy đất gà bay chó sủa. Lúc này, khoang thuyền trên tầng cao nhất, bước chân xa lạ chậm rãi tiếp cận mục tiêu. Trên thảm xẹt qua một âm thanh như bước trên cát mịn. Bảo an quay đầu nhìn chằm chằm vào bức tường. Cảnh giác có một bàn tay chạm vào thắt lưng. Anh chàng này cẩn thận cọ sát qua. Và ngay lập tức với một tư thế rút súng ngu ngốc và phóng đại để vượt qua góc của hành lang. Như một con chuột xám ngậm pho mắt nhảy qua hành lang phía sau chậu góc. Bùi tiên sinh đi qua cửa. Tốc độ nhẹ như trôi nổi trên thảm. Khéo léo hơn những con chuột xám đã giúp hắn chạy việc. Ngay cả hơi thở cũng không có. Hắn dán thẻ cửa vào đầu đọc thẻ. Không chờ đèn đỏ cảnh báo phát ra âm thanh. Sau đó sử dụng ngón tay cái trái của mình để dán dấu vân tay để đọc màn hình. Vân tay phù hợp và đèn led màu xanh lá cây sáng. Cửa phòng mở. Thân hình mảnh mai theo cửa phòng nhanh chóng khép lại hòa nhập vào bóng tối. Tựa như một con rắn nhanh chóng xoay vào đêm đen tối. Không có bật đèn, có một két sắt bên cạnh giường. Tôi không có mật khẩu hoặc thẻ từ mở khóa. Thông qua ánh sáng rất hạn chế của đèn pin thu nhỏ của đồng hồ. Bùi giật dán khuôn mặt của mình rất gần. Nheo mắt, từ những khoảng trống nhỏ ở giữa của lỗ khóa, hậu quả của lỗi chất lượng rõ ràng khi các nhà sản xuất địa phương đánh bóng khó đọc. Hắn cẩn thận xoay một hướng khác. Chuyển sang mật khẩu 8 bit, 20.140.925. Cậu nhớ một chút, 003 lẩm bẩm. Này là ngày gì? Ngày kỷ niệm à, không phải. Bùi giật nói, hồi phục xong lại cảm thấy mình hoang đường. Sao anh có biết đó không phải là ngày kỷ niệm của ông chủ Trương và 3.000 giai lệ trong hậu cung gia hoàng? Tôi không biết, hắn sửa miệng, khả năng cùng người khác. Trong một phút ngắn để đọc mật khẩu trong thấu kính khóa mắt, Bùi tiên sinh đã thực sự bổ sung cho một số kết hợp sắp xếp. Cái tên gian gian xảo kia, ngoại trừ sinh nhật của mình sẽ không dùng làm mật mã. Bùi giật trong đầu lóe lên sinh nhật của mình. Ngày quen biết, một số ngày rất quan trọng. Cho dù là ngày chia tay, ít nhất cũng nên là Trương gia lão thái thái. Thọ sinh của lão thái gia này đi. Thế nhưng đều không phải. Hai người họ đã chia tay vào tháng 3 năm đó. Không bao giờ gặp lại nhau nữa. Két sắt có giấu một giấy thỏa thuận. Còn có lén dùng vài loại văn tự phác thảo văn kiện bản nháp. Liên quan đến Algier, cơ sở hạ tầng cảng ở Lippo. Và thông tin về một giàn khoan dầu gần đó. Có hợp đồng chuyển nhượng và phụ lục. Chưa được ký kết, hắn đem tư liệu tài liệu từng phần nhanh chóng mở ra. Bên trong ẩn giấu huyền cơ điều khoản chính là Trương Tổng cùng đối phương liệt kê điều kiện giao dịch. Phần lớn là đạt được lợi ích. Gã người Nga lần này cũng ra hạ sách máu. Ilya Ni Áo Dương Khoa Phu Tư Cơ. Đây là một doanh nhân lớn khó tìm ở Đông Á. Với ý định mở rộng thương mại đen. Thị trường về phía Đông. Mà Trương Tổng hẳn là đang giúp con gấu đó kết nối. Liên lạc với người mua ở biên giới. Ăn khớp với nhau, ở giữa kiếm được hoa hồng đáng kể. Bùi giật nhanh chóng chụp được một ít ảnh, chủ yếu chụp những trang quan trọng. sau đó lật qua phần còn lại nhanh như gió. Một cái nhìn mười dòng. Trương Thiệu Trì chọn tuyến đường nguy hiểm này. Tuyệt đối không phải là nhàn rỗi thoải mái. Đến ngắm cá ngắm hoa. Hai người đàn ông trong phòng xì gà đã họp trong một giờ. Cũng không phải là một cuộc tụ họp của bạn bè cũ. Bắn một khẩu pháo và hút một điếu thuốc. Đó là ngăn xếp Minh Tu âm thầm giao dịch. Trong lòng không lý do chợt lạnh. Trương Tổng chắc chắn sẽ nhỏ giọt nước đục này. Đây là một tàu du lịch theo tin tình báo cho thấy chứa đầy thuốc thử cấm vận và nguyên liệu nguy hiểm. Bánh xe khổng lồ chở hơn 1.000 khách du lịch từ các quốc gia vô tâm và vô phế bị mắc mù trong trống. Mang theo lợi ích khổng lồ không thể đếm được. Đã đi xa cảng vào biển sâu. Không thể quay trở lại. Chỉ có thể thực hiện đánh chặn giữa chừng. Hoặc rút củi dưới đáy nồi. Tuy nhiên, bánh xe khổng lồ giống như một hòn đảo trên biển. Xung quanh là những con sóng vô hình. Kẻ thù của tôi. Còn có những người vô tội rất dễ bị thương. Trước mắt họ, đó là một nhiệm vụ rất khó khăn. Trước khi Trương Tổng đến quán rượu tối nay, ban đầu đã thay áo sơ mi màu xanh thành một cái màu trắng. Hóa ra do cái đó có mùi xì gà đậm đà. Tiểu Bùi tiên sinh chưa bao giờ thích thuốc lá. Anh muốn thay đổi một màu sắc tinh khiết. Dự đoán có thể gặp một người nào đó trong quán rượu. Thật sự liền oan ra ngõ hẹp. Bây giờ trước mắt một mớ hỗn độn. Tất cả những phiền toái bất kỳ đang đến. Máu chó phun đầu. Trương Tổng sắc mặt nghiêm túc xanh mét. Nhưng không dễ dàng chửi bới hoặc động thủ với người khác. Duy trì phong độ của thượng vị già. Anh chỉ giữ lưng của một bảo an. Và đẩy những người đang xếp chồng lên nhau ra xa 7 hoặc 8 mét. Sư tử Hà Đông. Đúng chột dạ. Quay đầu lại liếc nhìn vội vàng lau dầu dưới lòng bàn chân. Bò chạy nhanh hơn hai chân của người khác, 003. Ai nhà mẹ ơi này một đống nguồn nhiệt điểm. Hai người đối Hắc Sơn lão yêu đều làm gì a? Trên kênh nổ ra tiếng thở hổn hển. Không giữ chân được, xuống tay hơi tàn nhẫn. Xin lỗi a, đội trưởng. Đi đi đi rồi, 001. Anh ta cố tình mặc một cái sơ mi trắng này sao có thể trách tôi? Hai chiếc sườn lụa trắng trên ngực, ở giữa. Tôi đã ném một bát súp cà chua vào anh ta. 003. Phốc, đặc giống băng vệ sinh đi. 002. Cậu đã gặp qua, hay là dùng qua. 003. Không đúng sao? Tôi đây chưa thấy qua cũng vô dụng quá sao? Nếu có thêm thời gian để cãi vã và trở nên kém cỏi, cặp đối tác ăn 001 và 002 này chắc chắn sẽ lôi ra tên otaku đã chết 003 đang trốn trong phòng tạp hóa ở ngăn dưới cùng và thao túng hoàn toàn bản đồ điện tử và vẩy cho hắn một bát súp màu đỏ. 002 cảnh báo nhỏ. Đội trưởng, anh ta giống như muốn lên lầu, đang thẳng đến thang lầu. Anh ấy đã phát hiện Trương Tổng lang bạt giang hồ nhiều năm, cũng đã gặp qua rất nhiều con sâu bướm. Giám sát không ít kỹ nữ nhỏ, mắt thấy cặp uyên ương hoang dã nhanh nhẹn dung nhập vào giữa một đám du lịch trung niên ở cuối hành lang. Theo bản năng sờ qua xương sườn trái của mình, vừa rồi bị đụng phải, đột nhiên nhanh trí, một lần nữa lấy ra của thẻ cửa trong túi. Chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt đột biến, ông đây sao lại tin ngươi một lần, nhân gian đều có thể thấy quỷ mà còn sống. Cách Trương.